Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghedọcchuyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Cây đa xóm đình. Chiếc dù mất màu che chênh chách, cơn mưa nhẹ, thật nhẹ. Hạt mưa như bụi theo gió bay tứ tán. Những ngọn đèn đường dọi vào, làm từng hạt lấp lánh. Chị đã về. Tôi biết chị luôn về vào giờ này. Con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, lởm chởm gạch đá, làm bước chân trùng. Người phụ nữ đẹp, dáng cao, khuôn mặt nghiêm, mắt to mũi thẳng, môi như cánh hồng hé. Chị thật là đẹp. Cái xóm đình của tôi không phải là nơi trốn của chị. Nó chỉ là chỗ trú tạm cho qua ngày, những tháng ngày khó khăn. Người phụ nữ đẹp này bước ra với cái đầu luôn ngẩng cao, chiếc cổ nhỏ thanh thoát, nét cằm mịn màng. Nhưng khi đêm thả xuống nhân gian màu đen, khi chị bước về, luôn là đầu cúi gằm, có dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt, đuôi mắt. Có thằng nhỏ hay ngồi tới khuya ngoài đầu đường, không phải để chờ chị về, mà nó ngồi chờ giấc ngủ. Cái nhà của nó nhỏ chút xíu, với cả chục mạng người chen chúc. Chỉ khi nào buồn ngủ rục người, nó mới mò về nhà và lăn ra ngủ. Còn không, nó sẽ thức mãi, mà có ngủ gục thì cũng lập tức ngồi dậy, vì ma đè. Cũng lạ, nó bị ma đè hoài thành quen, không biết sợ là gì. Cả người tê cứng và bên tai ong ong những tiếng gào dị thường. Mồ hôi thì túa ra trên mặt, ướt đẫm tóc. Nó phải chiến đấu, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là cả người được tự do. Ngồi miết ngoài đầu hẻm tới díp mắt mới về ngủ là nó không bị ma đè. Như vậy nó trở thành người đón chị bất đắc dĩ. Vậy đó, chị và tôi quen nhau bằng cái nhìn, rồi quen tới cái bóng. Chỉ cần nhìn thấy bóng tôi cũng nhận ra chị, và chị cũng vậy. Cứ thấy một khối đen lù lù trong góc là biết ngay tôi. Không lời, không chào hỏi, không cười. Chỉ là một cái nhìn, và nhìn thôi. Cây đa, cái đình, cây đa, quán nước. Ba thứ này đem đặt vào trong một làng quê Bắc Bộ, với con đường làng cong cong, lũy tre là lơi hóng gió. Và tất cả nằm trên cái đồi cao. Thoáng thì thiệt là một cảnh quan mang nhiều hơi hướm quê hương. Dĩ nhiên là cây đa nằm trước cái đình, con đường chạy ngang và quán nước, nơi có cô hàng chè xanh làm say lòng người. Khách giang hồ không biết say chè, say thuốc hay say cô bán chè, chỉ là say cả ba. Ừ thì say cả. Có cút rượu làng Vân sủi tăm nồng nàn nữa. Nhưng không nói chuyện rượu ở đây, nói chuyện cái đình, cây đa, quán nước mà thôi. Không có chè, không có gió, không có chè xanh, chỉ có những ly cà phê kho, nóng tuột lưỡi. Mỗi ly cà phê đen nho nhỏ, ngồi oai vệ trên cái dĩa xinh xinh. Rót cà phê ra dĩa, thổi phù phù cho mau nguội mà uống. Khi uống bưng nguyên cái dĩa, húp cái chót. Mấy tay rủng rỉnh tiền bạc thì uống cà phê sữa, cũng rót ra đĩa, lấy cái giò cháo quẩy chấm vô, nhai nhóp nhép. Chắc là ngon lắm. Hồi nhỏ tôi chỉ mong mau lớn để bước ra ngồi đỉnh đạc trên cái ghế, kêu một ly cà phê sữa, chơi hai cái giò cháo quẩy sang hơn người. Người chuyên môn chơi kiểu này là ông thầy bói lừng danh, ông Sáu Hòa. Đừng có mà khi dễ nghe, vợ ông Tổng thống từng mời ông Vô Dinh coi bói, chứ không phải tầm thường. Hai ngón tay út, móng dài, thườn thượt, mấy ngón kia, nhẫn đầu rắn, đầu cọp ông đeo đầy. Ông thầy bói này có mấy cái răng bịt vàng sáng chói. Chỗ ông ngồi, coi bói khói nhang phưởng phất, có trồng mấy cây ngải ăn trứng gà. Có con rắn hổ mang, nhồi chấu mang từ Ấn Độ về nữa. Ông này với ông chủ quán không ưa nhau. Ly cà phê có cả muỗng bé tí xíu, chủ quán đục cái lỗ trên muỗng, không biết để làm gì. Muỗng chỉ dùng để khuấy, không múc được, mà có ai cần múc bằng cái muỗng thứ nhỏ xíu ấy đâu. Múc uống hết ly cà phê chắc là cả hết ngày. Cái quán cũng nằm dưới gốc đa. Cây đa nằm cạnh cái đình. Mớ rễ phụ thò xuống mái đình. Mái quán, bình đẳng, cành tới đâu chè tới đó, thả lá làm dơ hai cái mái như nhau. Cây đa và cái đình già lắm. Nghe nói, tới hơn 100 năm trước, có ông thầy đồ đẹp trai trốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net